Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không giống nhau ạ? Đều là phụ nữ, thì có cái gì là không giống nhau chứ? Anh trách cứ bọn họ. Tóm lại Uy Ca, anh cứ đi lên xem rồi sẽ biết thôi. Một tên trong số đó khẩn trương cất tiếng nói. Lương Bằng Uy đương nhiên là muốn tự ra tay, nhưng là trong lòng vẫn còn có một chút không vui. Anh không thèm để ý đến bọn thủ hạ, tự mình leo lên tầng 5. Nhiều người vội vàng đuổi theo, mỗi người một sắc mặt, nhưng đều mong sao cho mọi chuyện được giải quyết. Đến tột cùng là dạng phụ nữ nào đây? Lại dám cùng bọn anh đối nghịch, thật là to gan lớn mật mà. Lương Bằng Uy phỏng đoán, bọn thủ hạ 8 phần là bởi vì đối phương là một cô gái mới không dám tiến lên. Nhưng anh không phải là người như vậy. Chỉ cần lòng cản trở công việc của anh, thì dù là nam hay nữ, anh đều sẽ không khách khí. Tức giận đùng đùng, Lương Bằng Uy vừa đến lầu 5, chỉ thấy hai người thủ hạ hướng tại anh Hoắc. Uy Ca, ở bên này. Anh đi tới cánh cửa kết chặt ở phía trước, giọng nói không vui mà hét lớn. Mở cửa. Thế nhưng không có người nào đáp lại, làm cho hỏa khí của anh càng tăng cao. Số nữ nhân, nếu như cô không mở cửa, tôi sẽ phá cửa đó. Vẫn là không có động tĩnh, Lương Bằng Uy mất hết kiên nhẫn nổi, nhấc một chân đá văng cánh cửa. Một tiếng thét chói tai truyền đến, Lương Bằng Uy ngây ngang bước vào, đập vào mắt là bóng lưng của một cô gái. Tiếp theo cô gái kia từ từ xoay người lại. Khi nhìn thấy mặt của cô, tất cả lời chửi mắng toàn bộ đều trôi xuống hết. Đứng ở phía sau Lương Bằng Uy, đám thủ hạ đều hiểu phản ứng của lão đại. Bởi vì chủ gia đình này là nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ có thai. Chỉ mỗi điểm này, làm sao bọn họ có thể nhẫn tâm đuổi cô đi đây? Đây là ý tưởng của bọn thủ hạ. Nhưng Lương Bằng Uy không chỉ vì điểm này mà sững sờ, mà cô gái trước mắt là cô gái anh nhớ suốt mấy tháng nay. Cô gái mà anh không thể nào quên được. Đêm điên cuồng đó lại bay vào trong đầu của Lương Bằng Uy một lần nữa. Ở trong lòng anh, đêm đó không thể nào quên đi được. Anh hối hận vì không hỏi tên của cô gái kia khi rời đi, bởi vì sau đó cô đã biến mất tâm. Về chuyện này, trường quản lý đã đến xin lỗi anh, nói cô ấy chỉ đi làm thay cho một nhân viên bị thương, nên chỉ đi làm trong vòng một tuần lễ, cho nên mới không thông báo cho bọn họ. Ngày mà cô bị hạ dược chính là ngày cuối cùng, về sau cũng không biết cô đi đâu nữa. Không ai biết chuyện của cô, ngay cả tên thật của cô cũng không ai biết. Chỉ biết ở trong hộp đêm cô sử dụng xưng hô là Bảo Nhi này. Hôm nay cô gái kia thần bí lại xuất hiện, hơn nữa còn là... Đợi đã nào, cô làm sao sẽ... Lương Bằng Uy thu lại suy nghĩ trở về thực tế. Anh cuối cùng cũng ý thức tất cả có cái gì đó không đúng. Ánh mắt chuyển qua chiếc bụng bự của cô. Cô mang thai. Chuyện này... Đầu óc xoay chuyển, nhất thời sắc mặt của anh đại biến. Trời ạ, chẳng lẽ là... Lương Bằng Uy bình tĩnh hiểu ra, trong lòng gào khóc. Đúng là đáng chết. Anh quả thật là ngu ngốc, làm sao lại có thể quên mang bao cao su. Nói như vậy cha đứa bé trong bụng cô không phải là... Đi ra ngoài. Các anh những tên lưu manh này, nếu còn tôi nữa thì tôi liền liều mạng với các anh. Cùng lắm thì chúng ta cùng đồng quy vi tận. Sắc mặt của Bảo Nhi tái nhợt, hai tay phát run đang cầm lấy một con dao. Lương Bằng Uy ngẩn người ra, tất cả tế bào đều trở nên rối loạn. Cô không cần phải làm loạn. Âm thanh của anh không hề nghiêm nghị nữa mà là hốt hoảng. Rất nhiều người có thể hiểu được hành động của lão đại. Ai kêu đối phương là phụ nữ có thai. Hơn nữa nhìn bụng giống như là tháng cuối, giống như lúc nào cũng có thể sinh. Cho nên bọn họ không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ đối với cô. Tôi sẽ không đi. Đánh chết tôi cũng sẽ không rời đi đâu. Bảo Nhi hô to với bọn họ. Mắt mở thật to đã tràn đầy nước mắt. Cô không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, bởi vì lo lắng cho mình đột nhiên sẽ sinh, mà đem tất cả tiền thuê phòng và những tiền góp giao hết cho chủ nhà. Hy vọng khi cô ở tình trạng khẩn cấp, chủ cho thuê nhà có thể trợ giúp cho cô. Nhưng cô lại không ngờ được, gã chủ nhà lại có thể mang theo tiền của cô mà rời đi, thậm chí còn lừa cô nói rằng tòa nhà trọ này sẽ không dỡ bỏ. Kết quả là đây, cả tòa nhà trọ, tất cả gia đình đều đã rời đi rồi, nhưng cô lại không thể... Vì trên người cô không có một đồng tiền nào khác. Đến bây giờ cuối cùng những tên lưu manh này cũng tìm tới cửa muốn đuổi cô đi. Không, nói gì thì cô cũng không đi. Cô đã thanh toán tiền thuê phòng cả một năm rồi. Ngay cả tiền đặt cọc cô cũng không lấy lại. Tại sao có thể ép cô rời đi được chứ? Lương Bằng Uy vừa nhìn thấy nước mắt của cô thì tim thắt lại, đồng thời cũng phát hiện ra một chuyện. Hình như cô không nhớ anh. Vị đại tàu này, cô đừng kích động. Đầu tiên hãy để dao xuống đi. Có lời gì chúng ta từ từ nói. Một tên thủ hạ thật sự lo lắng, không nhịn được mở miệng. Bảo Nhi rơi lệ mãnh liệt lắc đầu. Các anh không nên lừa tôi sẽ không bỏ xuống đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net